văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Thuần nhanh chóng tổng kết trọng điểm, nói ngắn gọn, trước khi ta thành thân với cái gọi là thê tử, ta đã trao đổi thư từ với không ít nữ tử. Có người là bạn, có người là học trò, đều là những người gặp gỡ khi du ngoạn thiên hạ, mà sau khi cái gọi là thành thân, đến trước khi thi khoa cử, vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc với họ. Nhan Thuần dám nói ra, là bởi vì những nữ tử này đều là người trái với lẽ thường trong mắt thế nhân. Không quan tâm đến danh tiếng thế tục, có người 6 tuổi vào trường tư thục học sử trăm nhà, 12 tuổi đã nổi danh, thơ văn được người người truyền xem, bạn học tự thấy hổ thẹn, đại nho thu làm đồ đệ, có người được xưng tụng là biển thước trong giới nữ, thời tiền triều ra vào cung đình, chữa khỏi bệnh cho thái hậu và hoàng đế, thời nay du ngoạn trong dân gian, cứu giúp người đời, rất được bách tính yêu mến. Hiện tại còn biên soạn kinh nghiệm hành y cả đời thành sách y học truyền lại cho đời sau. Có người hành hiệp trượng nghĩa, có người giả nam trang tòng quân, hiện tại đã xuất ngũ. Có người mở trường tư thục làm thầy dạy học, nghe nói hiện tại đang biên soạn sách toán thuật, dự định giản lược, chu toán, để nhiều người hơn có thể hiểu toán thuật. Ngoài ra, trước khi thi khoa cử, ta du ngạn sơn thủy, còn dạy không ít nữ tử đọc sách, chẳng lẽ đến lượt thê tử của ta, ta lại không quan tâm nàng có biết chữ hay không? Bách tính ngoài nha môn vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy phò mã nói có lý, vậy là ngài ấy bị oan uổng, cảm giác giống vậy, vậy tại sao lúc trước ngài ấy lại nhận tội? Hứa Yên Miểu cũng hỏi vấn đề này, Nhan Thuần chỉ mỉm cười, dường như thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Trên lưng ta quả thật có vết bớt, không biết nàng ta làm sao biết được chuyện này, sau khi cởi áo ra thì trăm miệng cũng không cãi được. Lúc đó nhất thời tuyệt vọng, chỉ cảm thấy khó giữ được trong sạch, e rằng mọi người đều nói Nhan Thuần là kẻ xấu xa bỏ vợ bỏ con, liền không còn muốn sống nữa. Cứ thế nhận tội, nói đơn giản chính là cảm thấy mình không thể gột sạch oan khuất, đập nồi dìm thuyền, mặc kệ có bị oan uổng hay không. Nếu không biết nàng là nữ phò mã, lời giải thích này cũng miễn cưỡng hợp lý. Nhụ Nhân cắn môi, đột nhiên lớn tiếng nói, Nhan lang, ngày đó chàng từng nói với thiếp, chàng chỉ muốn một người vợ hiền mẹ đảm, thiếp biết chữ hay không cũng không sao, bây giờ sao lại đổi lời rồi? Trên mặt Hứa Yên Miểu lộ ra nụ cười danh mãnh, chỉ chờ câu này của bà, nếu bà là người vợ hiền mẹ đảm, là vợ chồng với phò mã nhiều năm, vậy thì phò mã đi giày gãy bao nhiêu, mặc quần dài bao nhiêu, chính là quần dài liền thân. Không lẽ bà là vợ hiền mẹ đảm, mà ngay cả quần áo giày dép cũng chưa từng làm cho phò mã? Hứa Yên Miểu vừa dứt lời, phụ nhân liền quay đầu nhìn phò mã, nhìn thì giống như khi nói chuyện nhìn vào mắt người khác. Vì tôn trọng phò mã, trên thực tế, nhanh chóng ước lượng chiều cao của phò mã, nhanh chóng nói ra một cỡ, bách tính lại bị dẫn dắt phán đoán, nhao nhao bàn tán, cảm giác đây vẫn là thê tử của phò mã a, đúng vậy. Nàng ta lập tức nói ra kích cỡ, trước đây nhất định đã may cho phò mã không ít quần áo giày dép. Hứa Yên Miểu ho khan một tiếng, phò mã, có thể cởi ra rồi. Cởi cái gì? Lão hoàng đế đột nhiên đứng dậy, việc này không thích hợp, âm thanh đột ngột dừng lại, bởi vì phò mã im lặng hai ba hơi, lặng lẽ cởi giày ra, từ bên trong đổ ra một miếng lót giày. Nàng đi tất, đứng trong điện, chiều cao rõ ràng thấp đi một chút, cũng chính là từ 1m83 xuống còn 1m78. Kích cỡ phụ nhân nói liền không đúng nữa. Choang, Hứa Thanh Thiên gõ kinh đường mộc, nhịn cười, cố gắng nghiêm túc kết án. Bà là thê tử của ngài ấy, mà lại không biết chiều cao thực sự của ngài ấy là bao nhiêu. Không lẽ phò mã trên giường cũng đi giày này sao? Theo lời bà nói, bà và ngài ấy còn có con rồi. Nhụ nhân quỳ trên mặt đất, hai chân dường như hơi run rẩy. Cách Trương